Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 545 Hoa Nở Vân Điên. Cầu đặt mua, từng lớp sương mù bên trong, thanh âm trở thành Vinh Đào Đào phân biệt vị phương thức. Tìm đối phương tiếng gào thét, Vinh Đào Đào trong hai tay rót đầy đấu tinh khí, trong tay trường kích trực tiếp đâm ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà Vinh Đào Đào phương thiên họa kích cũng không có đâm đến bất luận kẻ nào. Phẫn nộ trùng sát mà đến ma vết, trực tiếp bị một cái cực tốc xoay tròn người nửa đường tiệt hồ. Trong sương mù, một thanh tiết chế đại đao hung tợn chém vào tại ma vết trên đùi. Vậy mà trực tiếp đem nó hất tung ra ngoài. Tùng hồn tứ lễ trà. Trà nhị nhanh, thật là không phải đùa giỡn. Hắn vốn là có được cực cao phẩm chất tiết chi vũ gia trì tốc độ di chuyển. Lại thêm chỗ đầu gối cái kia thưa thớt đến đáng sợ tiết cảnh hồn kỹ tiết tật toàn. Phải biết, năm đó ở Tùng Bách Trấn, năm tiết ngủ tổ hai người bị nhiều mặt đuổi bắt thời điểm. Dùng chính là cái này đầu gối hồn kỹ tiết tật toàn đào vong. Có được hồn này kỹ hồn võ giả, một khi thân ảnh xuyên thẳng qua đứng lên, cũng thật chỉ có thiên la địa võng có thể ngăn được. Chỉ tiếc tại từng lớp sương mù bên trong, Vinh Đào Đào không cách nào chứng kiến trà tiên sinh phong thái. Chiến, ngay tại cha nhị đem nó lật tung đi ra một sát na. Trong miệng đột nhiên phun ra tiếng Trung, thật đơn giản một chữ. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Như vậy đặc thù khiêu chiến phương thức. Đây là tiết ngục giác đấu trường. Vinh Đào Đào lưng dựa lấy Ekaterina, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Người biết địch nhân hồn châu hồn kỹ sao? Ekaterina vội vàng nói. Không biết, nhưng là hắn không có cái trán hồn tào. Có một cái phần mắt hồn tào không biết là cái gì hồn kỹ. Cũng có lồng ngực hồn tào. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Có phần mắt hồn kỹ. Cái này khó làm. Vinh Đào Đào phong hoa tiết nguyệt đích thật là điện đường cấp. Nhưng nếu như đối phương huyễn thuật cấp bậc cao hơn, có được tinh thần bình chướng Vinh Đào Đào, thì tương đương với chủ động mời đối phương giết tiến trong đầu của mình. Ra nước ngoài học trước đó, tàu tàu đại nhân thế nhưng là liên tục nhấn mạnh huyễn thuật loại hồn kỹ đặc điểm. Cùng lúc đó, vuông vức tiết ngục giác đấu trường bên trong, trà nhị đẩy trên sống mũi kính dâm, nhìn phía xa cái kia dáng người cường tráng, dâu ria xồm xoàm nam tử trung niên, nhàn nhạt mở miệng nói. Rốt cục nhìn thấy chân dung, dâu mép của ngươi rất thú vị. Nhìn, thê tử của ngươi cũng không làm sao quan tâm ngươi. Lộn xộn cái gì? Ma vết một tiếng giận mắng, chấp đao đánh tới. Nhìn ra được, hắn tựa hồ từng có chinh chiến tiết ngục giác đấu trường kinh nghiệm. Đột nhiên bị quyết đấu hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối. Cũng hoặc là, lên cơn giận dữ hắn. Căn bản không lo được những cái kia. Cha nhị vòng vo cái đao hoa, nhìn xem phẫn nộ gào thét mà đến nam tử lôi thôi. Mở miệng nói, thê tử của ngươi cũng không có quản lý tốt hình tượng của ngươi. Nàng tự hồ cũng không thương ngươi. Ngươi sợi dâu quá xấu xí. Dùng hình tượng như vậy đối mặt thế giới, quả thực là để gia đình hổ thẹn. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào. Không phải sao? Ma vết bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tức giận đến liền âm thanh đều có chút run rẩy. Ngươi đi chết. Bình. Hai tay chấp đao ma vết trùng điệp bổ xuống. Đồng dạng hai tay chấp đao cha nhị nhấc đao đón đỡ. T. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Không hẹn mà cùng. Hai người nhao nhao hít vào khí lạnh. Phát ra cổ quái hầu âm. Hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, tinh thần đối xứng phía dưới. Ai cũng không dễ chịu. Tại tiết ngục giác đấu trường trong thế giới, hết thảy hình thức tiến công, phòng thủ, trên bản chất đều là tinh thần đối xứng, tổn thương là lẫn nhau. Trà nhị cắn chặt răng, cúi đầu dương mắt, ánh mắt lướt qua màu trà kính dâm bên trên xuôi theo khung. Nhìn về hướng dâu ria xồm xoàm ma vết, ly hôn đi, thê tử của ngươi quá không xứng chức, nàng không yêu ngươi, cứt chó, vốn là giận không kềm được ma vết. Tại thời khắc này, tâm tính triệt để nổ tung. Kỳ thật, hắn vốn cho rằng đuổi tới nơi này, giết mấy cái oát con chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới, lại còn có một tên nam tử trưởng thành xâm nhập vào người tuổi trẻ tụ hội bên trong. Mà lại người trưởng thành này hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài. Nói chuyện quả thực là không hiểu thấu. Càng mấu chốt chính là, người này rất mạnh, thật rất mạnh. Ma Vết tức giận chửi mắng thời điểm. Trong thế giới hiện thực, Trà Nhị cũng đã thẳng hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng. Thật xong tiến tác chiến. Đừng có dùng Tiết Long Quyền. Trà Nhị chấp đao trùng sát. Trong miệng lại là hô lớn một câu tiếng Trung. Hiển nhiên, những lời này là nói cho Vinh Đào Đào nghe. Không để cho dùng Tiết Long Quyền. Vinh Đào Đào trong não nhanh quay ngược trở lại. Là không muốn để cho ta quấy rầy hai người chiến trường a. Lại hoặc là Trà tiên sinh có cùng loại với năm tiết ngủ cao lăng thức lồng ngực hồn kỹ. Thân thể có thể phá toái thành xương tuyết. Nếu như tại thân thể phá toái thành xương tiết thời điểm. Vinh Đào Đào vừa vặn một phát Tiết Long Quyển giáng lâm. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh Trà. Rất có thể sẽ bị quấy đến hồn phi phách tán. Hài cốt không còn. Chúng ta làm sao bây giờ? Sau lưng, truyền đến Ekaterina thanh âm. Tất cả mọi người có thể nghe được Trà Nhị cùng Ma Vết chiến đấu tiếng vang. Mà ở cái này tầng tầng trong sương mù, muốn trợ giúp mà nói. Thao tác khó khăn thật không nhỏ, mà hai người kia ở giữa chiến đấu, tựa hồ cũng không phải các học sinh hẳn là tham dự. Mặc kệ Vinh Đào Đào cùng Ekaterina ý nghĩ lúc này như thế nào. Tối thiểu huynh muội hội các thành viên đã là tụ thành một đoàn. Lùi lại lui. Mà lại bọn hắn liên tiếp lúc rút lui. Còn tại lớn tiếng la lên Ekaterina tính danh. Có thể, xem như rất trung thành. Tối thiểu không có, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Còn đang suy nghĩ lấy lãnh tụ an nguy. Nhưng để Vinh Đào Đào. Ekaterina đi theo các học viên chạy trốn. Cái này hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Lưu tại nơi này, Vinh Đào Đào còn có thể phối hợp một chút Trà Nhị. Một khi đi, đối phương vốn là có địa lợi chi tiện. Tại từng lớp sương mù bên trong, địch quân muốn giết ai? Cái kia thật sự là giết gà giết chó giống như tùy tiện. Huống chi, Vinh Đào Đào cũng không có khả năng vứt bỏ Trà Nhị một mình đào vong. Vinh Đào Đào vội vàng nói, ngươi một mực mở ra Lưu Vân Khải Giáp. Mặt khác, chuẩn bị kỹ càng ngươi cực quang huyễn đồng. Ngươi có đại sư cấp cái chán tinh thần bình chướng. Vô luận đối phương con mắt là cái gì hồn kỹ. Tối thiểu kháng một chút là không có vấn đề. Tốt, Ekaterina đáp ứng rất kiên định. Nhưng là bàn tay lại là bán rẻ nàng. Nhưng người chấp đao đề phòng nàng. Lúc này là một tay khoác lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. Mà bàn tay kia lại tại dưới sự khẩn trương. Dùng sức thoáng có chút lớn. Thảo, nhưng vào lúc này, Trà Nhị tiếng chửi rủa truyền ra. Đây cũng là Vinh Đào Đào tiếp xúc Trà Nhị đến nay. Lần đầu tiên nghe được hắn nói tục. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào tâm trầm xuống. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trà Nhị không có khả năng vô duyên vô cớ nói thô tục. Sự thật cũng đúng là như thế. Trà Nhị tốc độ so đối thủ nhanh một mảng lớn. Nhưng mà tác chiến hoàn cảnh bên trên lại là to lớn thế yếu. Không nhìn thấy người, chỉ có nghe âm thanh phân biệt vị. Trà Nhị vốn là đánh cho 10 phần biệt khuất, mà Ma Vết đánh lâu không xong. Đã cải biến phương thức tấn công. Từng đạo vân khiếu điên cuồng hướng Trà Nhị trên thân kêu gọi. Đừng nói Trà Nhị không được. Đây vốn là lấy mây mù hình thái chuyển vận vân khiếu hồn kỹ. Phối hợp với như thế mê vụ hoàn cảnh. Để hạng này hồn kỹ hoàn mỹ dung nhập trong hoàn cảnh. Thật là quá ẩn nấp. Thật giết người trong vô hình. Giờ khắc này, Trà Nhị không gì sánh được hy vọng bộ ngực của mình hồn tào khảm nạm chính là ti vụ mê thường. Cho dù là thiết tuyết khải giáp cũng được. Bởi vì thần kỹ vân khiếu cấp bậc cao nhất bất quá đại sư cấp. Cho dù là Trà Nhị có đại sư cấp phòng ngự áo giáp. Tối thiểu cũng có thể thoáng cản một chút cái kia vân khiếu vỡ bờ. Nhưng lúc này, Trà Nhị căn bản bất lực. Sắc mặt của hắn xích hồng. Thể nội hồn lực điên cuồng tán loạn. Rơi vào đường cùng, Trà Nhị cấp tốc xuyên thẳng qua ra. Vội vàng trốn xa. Trong hiện thực, Trà Nhị cấp tốc thoát ly chiến trường. Nhưng mà trong tiết ngục giác đấu trường, hai nam nhân đã giết đến hôn thiên ám địa. Thật là một cái tên điên. Cha nhị sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đang cực lực nhẫn thụ lấy tinh thần thương tích, nhẫn thụ lấy cực đoan đau đớn truyền lại toàn thân. Mà đối phương cũng giống như thế. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở đây. Ngươi thật không thể dùng lẽ thường đến suy đoán một người điên. Ma vết giống như điên cuồng. Phảng phất rất thói quen dạng này đau nhức kịch liệt. Ở tại nổi điên đồng dạng trùng sát phía dưới. Cha nhị thậm chí cảm thấy đối phương là đang hưởng thụ dạng này đau đớn. Tối thiểu tại đối phương đại não triệt để sụp đổ trước đó. Tại thân thể triệt để chết máy trước đó. Ma vết thời khắc đều tại dũng mãnh trùng sát. Không có nửa điểm lùi bước. Ma vết đã không phải là tại giết địch. Hắn đây là đang tự sát. Đồng thời tại tự sát đồng thời. Muốn túm một cái đệm lưng. Manly, cực quang trong doanh địa. Một tiếng gào thét từ xa tới gần. Cha nhị lăn xa đằng sau. Ma vết lần nữa tìm tới Ekaterina bên này. Vân thằng liệp võng. Vinh đào đào vội vàng mệnh lệnh lấy. Siêu, một tiếng. Sau lưng, Ekaterina ném ra một cái lưới lớn. Lập tức, Vinh đào đào lại là chỉ cảm thấy một cỗ khí lãng đập vào mặt. Cái này một cỗ khí lãng xa so với trước đó tiêu vân trụ nhỏ. Cho nên khi Vinh đào đào phát giác được thời điểm, đã chậm, bình, Vinh đào đào dưới chân một băng, thân thể giữa Ekaterina, phía bên phải hậu phương bắn ra. Hô, một đầu do mây mù chắp vá cự hình tông hùng, hoàn toàn ẩn nấp tại mê vụ trong hoàn cảnh. Một nửa thân thể quán xuyên Vinh đào đào thân thể. Giờ khắc này, Vinh đào đào biết cha nhị vì cái gì chửi đồng. Mê vụ cộng vân khiếu. Đây là cái gì thần tiên tổ hợp kỹ? Vạn hạnh, trừ Vinh đào đào bên ngoài. Tất cả những người khác vân khiếu chỉ có thể đạt tới đại sư cấp. Bằng không mà nói, cái kia thật sự không chơi được. Chết, trong sương mù, ma vết sát ý kinh người. Ta tới, ta tối thiểu có thể cản một chút. Theo vân khiếu tự thân bên cạnh gào thét mà qua, Ekaterina hiển nhiên ý thức được cái gì. Giờ khắc này, nàng chiến thắng sợ hãi, mở ra lưu vân khải giáp, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại Vinh đào đào trước mặt. Dù sao trên thế giới này chỉ có một cái Vinh đào đào. Không phải tất cả mọi người đều tại khi yếu ớt tham gia qua vô số lần cao cấp chiến trường. Càng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí lần lượt đi vượt cấp khiêu chiến quái vật khổng lồ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Một thanh hơn 30 mét dáng dấp tiết chế đại đao từ trên trời giáng xuống. Đã giết đỏ cả mắt ma vết. Một đầu đụng phải cái kia binh chi hồn lên. Hiển nhiên, lần theo thanh âm, cha nhị lại duỗi thân tới viện thủ. Chỉ là tại mắt mù tình huống dưới. Chính xác có mất, Vinh đào đào cực lực đè nén thể nội tán loạn hồn lực. Dắt lấy Ekaterina điên cuồng lui lại. Không được, tiếp tục như vậy không được. Vinh đào đào trong não nhanh quay ngược trở lại. La lớn, cha giáo ta nở hoa. Ta muốn cố định trụ hắn. Xa xa cha nhị một tay bưng bít lấy cái trán. Thậm chí tinh thần đều có chút hoảng hốt. Lúc này, tại tất cả mọi người không thấy được tiết ngục giác đấu trường bên trong. Cha nhị một đao đâm xuyên qua ma vết lồng ngực. Mà ma vết đồng dạng một đao quán xuyên cha nhị trái tim. Hai người ai cũng không ngừng. Rút đao tiếp tục đâm. Ma vết đích thật là người điên. Căn bản là không có dự định sống. Một lòng liền nghĩ hủy diệt. Cha nhị cũng không phải là tên điên. Nhưng là đang thủ hộ Vinh đào đào chuyện này bên trên. Hắn tại dốc hết toàn lực. Đâm. Lẫn nhau đâm. Ta cùng ngươi đâm. Nghe trong thế giới hiện thực cái kia ma vết cùng Vinh đào đào thanh âm. Cha nhị vội vàng lớn tiếng hô hào. Tiết long quyền. Trước kéo dài khoảng cách, Ekaterina đã phát điên. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Vinh đào đào cùng cha nhị một mực tại nói tiếng Trung. Nói trắng ra là, chính là khi dễ đám gia hỏa kia nghe không hiểu. Ekaterina nghe không hiểu, cái kia ma vết đương nhiên cũng nghe không hiểu. Vinh đào đào trực tiếp mở trào phúng. Ivanov, nô lệ, hạ nhân. Ta nói để cho ngươi trên chính diện ta. Ngươi nghe không hiểu sao? Chỉ một thoáng, Ma vết hô hấp hơi chậm lại. Thiếu niên mới mở miệng. Điểm cừu hận đơn giản kéo căng. Vinh đào đào lại là không quan tâm. Một bên trào phúng lấy. Một bên bắt lấy Ekaterina. Bỗng nhiên hướng về sau hất lên. Vô dụng gia tộc. Con của ngươi không được. Ngươi đến cũng không được. Ekaterina con ngươi có chút co rụt lại. Theo bản năng đưa tay. Lại là căn bản bắt không được bất luận cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vinh Đào Đào thân ảnh biến mất tại một mảnh nồng đậm trong sương mù. Mà Vinh Đào Đào thì là cấp tốc lui lại. Hai chân trùng điệp dậm trên mặt đất. Trong sương mù, đồng dạng không ai có thể nhìn thấy Vinh Đào Đào anh tư. Nếu như cha nhị biết Vinh Đào Đào đang làm cái gì mà nói. Có lẽ sẽ phi thường giật mình. Đối mặt với đẩy ra binh chi hồn. Điên cuồng đánh tới ma vết. Vinh Đào Đào vậy mà không có lựa chọn tiết long quyền có thể là đại tiết bạo. Mà là lựa chọn một hạng tỷ lệ lợi dụng rất thấp hồn kỹ. Tiết cảnh hồn kỹ đại sư cấp tiết hãm. Như vậy mê vụ. Làm cho tất cả mọi người đều thành mù lòa. Cái này quá bị động. Đối phương toàn thân phòng ngự kỹ phẩm chất tuyệt không có khả năng thấp. Mà tiểu đà tiểu nháo tội liên. Căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn. Chỉ có mở đại chiêu tội liên mới có thể. Nhưng là ở chỗ này trực tiếp mở lớn. Cha nhị cùng Ekaterina mệnh cũng liền khó mà nói. Giảng đạo lý. Phàm là không có hoàn cảnh nhân tố chế ước. Bằng cha nhị tốc độ cùng chuyển vận. Sợ là đã sớm siêu thần. Nhưng bây giờ đâu. Cha nhị lại chỉ có thể cùng một cái muốn chết tên điên. Ở trong tiết ngục giác đấu trường Ngọc Thạch câu phần. Đương nhiên. Cha nhị lựa chọn là rất chính xác. Đây cũng là tại không có tầm mắt tình huống dưới. Nhất ổn định chuyển vận thủ đoạn. Đã như vậy, ta, Vinh Đào Đào, tới làm mồi nhử. Vinh Đào Đào cấp tốc thiết hạ từng cái 1 mét vuông đại sư cấp tiết hãm tịnh. Trong miệng lớn tiếng hô hào. Ivanov, như cái nam nhân một dạng. Trên chính diện ta, dùng đao đâm xuyên trái tim của ta. Lúc này ma vết. Hiển nhiên trạng thái cực kém. Tiết ngục giác đấu trường không chỉ có mang cho tinh thần hắn bên trên đả kích. Nhục thân đau đớn cũng là thực sự. Chỉ gặp hắn cái kia xích hồng sắc trên khuôn mặt. Nước mắt cùng nước mũi sớm đã chồng xen một đoàn. Giống như điên cuồng. Giờ phút này, vốn là thần trí không rõ. Đầu não hỗn loạn hắn. Vừa nghe đến Vinh Đào Đào yêu cầu. Lúc này phẫn nộ quát. Đau. Ngươi để cho ta dùng đao. Vinh Đào Đào tay phải bỗng nhiên hất lên. Trong lòng bàn tay đột ngột tách ra một đóa màu xanh biếc hoa sen. Đao. Đúng. Chính là đao. Ta chỉ dạy Manly vài thủ đao pháp. Igor liền thua triệt triệt để. Gia tộc của các ngươi mãi mãi cũng không cách nào xoay người. Chỉ xứng mặc người chém giết. Ma vết. Sao? Vinh Đào Đào. Đúng. Ta chính là ở đây. Ta ti em cái nào đều không đi. Sáng lên đao của ngươi. Cửu biện liên hoa cánh thứ 9 ngục liên. Cái này cánh ngục liên nhưng không có giống trước đó như thế. Hóa thành to lớn đóa hoa từ trên trời giáng xuống. Nó ngay tại Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay sâu kín tỏa ra. Càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Đào đào. Từng lớp sương mù bên trong. Cha nhị căn bản không có bất luận cái gì tầm mắt. Vốn là tinh thần hoảng hốt hắn, ẩn ẩn cảm giác tình huống không ổn. Cái này một cuống họng, đương nhiên chính là hắn đang nhắc nhở Vinh Đào Đào sử dụng tiết long quyền. Nhưng mà, ma vết thả người nhảy lên, tinh thần gần như sụp đổ, cũng triệt để điên cuồng. Gia tộc Ivanov, không phải mặc người chém giết nô lệ, răng rắc tương đương thử. Đó là sắc bén vân đao, đâm nát xương hoa tuyết bánh. Xuyên qua Vinh Đào Đào bàn tay hay MU bàn tay. Chồng lên hắn chống tại trước ngực cánh tay. Xuyên qua Vinh Đào Đào lồng ngực thanh âm. Hoa. Chấm ngoặc kép. Đó là ma vết cùng Vinh Đào Đào dưới chân tiết động đột nhiên phun trào ra. Đem hai người mắt cá chân bao phủ. Rắn rắn chắc chắc buộc chặt thanh âm. Ma vết mang theo thế mà đến. Nhưng lại chưa đem Vinh Đào Đào bay ra. Bởi vì tại thời khắc cuối cùng. Vinh Đào Đào từ bỏ thi triển tuyết đạp, hắn không còn dẫm ở trên tuyết, mà là lựa chọn tiến vào bẫy dập của chính mình. Phù phù, một tiếng. Vinh Đào Đào bị đụng đổ trên mặt đất, Mà vết cái kia vốn là xuyên qua Vinh Đào Đào bàn tay. Lồng ngực Vân Đao cũng thật sâu đâm vào lòng đất. Khụ, khụ khục, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào phát ra cổ quái hầu âm. Trong miệng máu tươi chảy ròng. Mà hắn một tay khác lại là gắt gao vòng lấy ma vết thân thể. Bàn tay đặt tại trên lưng hắn. Vinh Đào Đào trong tay đã sớm nở rộ ra ngục liên. Cấp tốc bao lấy ma vết khoan hậu lưng. Cánh hoa không ngừng kéo dài tới. Cấp tốc lan tràn ra. À, ma vết một tiếng phát tiết giống như gầm thét. Lấy người thắng tư thái. Hưởng thụ lấy mỹ diệu một khắc. Nhưng còn chưa hưởng thụ xong. Ma vết lại là một tay chụp vào sau cái cổ. Hung tợn xé rách lấy trên cổ lan tràn ra cánh sen. Hả, nhìn ra được. Lúc này ma vết đích thật là bị cha nhị khiến cho tinh thần thất thường. Hắn nài ép lôi kéo lấy cánh sen. Vậy mà ý đồ dùng man lực. Đem tuyết cảnh trí bảo triệt để xé nát. Mà ngục liên tựa như là một đóa thực nhân hoa. Ma vết càng dãy giụa, xé rách. Cánh hoa kia sinh trưởng liền càng nhanh. Bao khỏa liền càng căng đầy. Do lưng chỗ lan tràn ra cánh hoa lớn. Thậm chí đã bao lấy hai cánh tay của hắn. Hạn chế hắn xé rách động tác. Ô tương đương ô ô ô. Chỗ cổ lan tràn đi ra đóa hoa. Đem hắn bộ mặt đóng chặt hoàn toàn. Ma vết tiếng gào thét cũng thay đổi thành buồn buồn tiếng nghẹn ngào âm. Quang Vinh. Bởi vì mê vụ vẫn tại. Ekaterina chạy đến Vinh Đào Đào sau lưng 1 mét. Lúc này mới nhìn thấy dạng này kinh dị một màn. Mà cái kia đã dùng hết man lực dẫy giụa. Lại bị thực nhân ngục liên hoa triệt để nuốt hết ma vết. Lúc này chỉ còn lại có một cái hình người hình dáng. Nằm dưới đất Vinh Đào Đào. Bàn tay chậm rãi thượng di. Trống rỗng hơi nâng lấy cánh sen. Cũng trống rỗng hơi nâng lấy hình người hình dáng. Giữa không trung. Cho đến cánh hoa khép kín. Ngục liên không gian mở ra. Hình người hình dáng cũng trong nháy mắt biến mất. A tương đương, Vinh Đào Đào khóe miệng tùy ý chảy xuôi máu tươi. Nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Xuyên qua hắn lồng ngực Vân Đao sớm đã phá toái. Trong áo ngủ bộ, từng mảnh huy liên bao trùm lấy Vinh Đào Đào vết thương. Chữa trị lấy trong thân thể của hắn bên ngoài thương thế. Màu xanh biếc cánh sen làm nổi bật phía dưới. Là Vinh Đào Đào một tấm kia nhuốm máu khuôn mặt. Mà tại cái kia từ từ nhỏ dần liên hoa cốt đóa bên trong. Đang có một cái thống khổ kêu rên tù phạm. A. Không. Không. Chấm ngoặc kép. Một tầng lại một tầng tinh mịn hoa sen mưa to. Tại tội liên gia nhập về sau. Biến thành một trận cánh sen phong bạo. Phô thiên cái địa. Lít nha lít nhít cánh sen. Giống như xoay tròn sắc bén lưỡi dao. Cắt ma vết ra thịt. Xé rách lấy ma vết huyết nhục. Ivanov không phải mặc người chém giết nô lệ. Nằm dưới đất Vinh Đào Đào. Quay đầu phun một ngụm máu mạt. Thóa tương đương hiện tại. Ngươi là. Các huynh đệ nhìn thấy chương này thời điểm. Dục hẳn là tại xếp hàng trích ngừa chi thứ 2 vaccine. Hôm nay liền cái này một canh. Dục không biết lúc nào có thể đánh xong vaccine trở về. Chương này là dạng sáng 4 điểm đứng lên mã. 5,300 chữ. Hy vọng mọi người nhìn nhẹ nhàng vui vẻ. Mặt khác, nếu như ưa thích quyển sách, ưa thích Đào Đào mà nói, khẩn cầu mọi người đến Chidian, ủng hộ một chút đặt mua. Xin nhờ các vị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.